Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ầm, ầm, ầm, 10 tên địch đánh lén đều bị kinh động, lập tức chuyển hướng hỏa lực vào Tô Hiểu. Trong nháy mắt, xung quanh hắn, đất cát bay mù mịt, mượn sự che chắn của đám cát vàng. Tô Hiểu vội vàng kích hoạt một quả tạc đạn trong túi vải, rồi ném về hướng pháo đài. Oanh, tiếng nổ vang rền, khói mù mịt bao trùm, một phần pháo đài bị phá hủy. Tô Hiểu sau khi ném tạc đạn, liền rút từ eo ra một cây súng lục, nhắm ngay vào một vị trí trong tòa lầu tháp gần nhất, nơi có phải khẩu súng đang nhắm về phía hắn. Những tên lính trong tòa lầu tháp kia nhanh chóng tắt lửa, nhưng không kịp, 10 tên tấn công lén đã bị hạ gục, số còn lại chỉ còn lại 9 tên. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị tiến lên, một cảm giác nhói đau trên bả vai khiến hắn cảm nhận được sự nguy hiểm. Đây chính là dấu hiệu của tâm nhãn cảnh kỳ. Tô Hiểu lập tức nghiêng người, một viên đạn vụ vụ bay sát qua người hắn. Hắn nhanh chóng lao về phía một bức tường xi măng thấp bé, ẩn mình, quan sát tình hình xung quanh. Khoảng cách tới pháo đài vẫn còn khoảng 10 mét, nhưng không dễ gì vượt qua được khoảng cách này. Không chỉ có những kẻ đánh lén, mà còn có hơn 1.000 bộ binh canh gác, cộc cộc đát, tiếng súng máy hạng nặng rít gào. Tô Hiểu ẩn nấp sau bức tường xi măng, nhưng vẫn bị mảnh vỡ văng tung tóe từ những viên đạn bắn vào. Đặc ba tháp mã tạp, một tên tiểu đầu một quân đội hô to, lệnh cho hỏa lực ngừng lại. Lúc này, nòng súng của súng máy hạng nặng đã đỏ rực. Một tên lính da đen lập tức tiến đến, đổ nước vào nòng súng để làm nguội. Đông Đạc Long Samnida, tiếng Hàn, tiểu đầu mục da đen, lại nói tiếng Hàn. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy có chút không hợp lý. Hắn khẽ cau mày, cảm giác tình hình không đơn giản. Đạt đến đạt khổ liệt, tiếng Nhật. Lần này đối phương lại đổi sang tiếng Nhật. Tô Hiểu vẫn im lặng, không có phản ứng. Tên người da đen tiểu đầu mục chau mày, thấy vậy liền lên tiếng, người là ai? Vì sao lại tấn công chúng ta? Tô Hiểu nghe hiểu, liền đáp, ta là ai ư? Chỉ là một lữ khách lạc đường mà thôi. Nghe Tô Hiểu đáp lại bằng tiếng Hán trôi chảy, tên tiểu đầu mục người da đen mẩn người, hắn không thể hiểu nổi, sao một người từ quốc gia này lại tấn công bọn họ, bởi hai bên vốn đã hợp tác lâu dài. Tiểu đầu một người da đen không nói thêm gì, mà chỉ vào bức tường xi măng thấp bên kia, ra hiệu cho tay đánh lén lập tức nổ súng. Ầm, mảnh vụn xi măng bay tứ tung, bức tường dài 50 cm bị xuyên thủng, lỗ đạn cách Tô Hiểu rất gần, khiến hắn biết rõ tình thế nguy hiểm. Hắn hiểu rằng mình có thể chịu đựng được tối đa 3 phát đạn, nhưng nếu chúng phải đầu hoặc tim, hắn sẽ chết chắc. Đây là sức mạnh của khoa học kỹ thuật, hắn dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chống lại vũ khí nóng. Ầm ầm ầm, mặt đất chấn động nhẹ. Tô Hiểu lấy ra một chiếc gương soi nhỏ, kiểm tra tình hình phía bên kia tường. 4 chiếc xe tăng Tiger lao ra từ trong pháo đài. Vù, xe tăng lập tức điều chỉnh hướng, mục tiêu rõ ràng là vị trí của Tô Hiểu sau bức tường xi măng. Tô Hiểu không có ý định chống lại sức mạnh của xe tăng, đặc biệt là loại xe tăng Tiger này. Hắn nhanh chóng kéo ra hai quả bom khói, ném chúng xuống một khoảng cách gần đó. Khói đặc từ từ khuếch tán ra. Oanh, một chiếc xe tăng Tiger nhả đạn, pháo nổ vang trời, đất đá văng lên cao, làm xi măng tường vây bị nổ tung. Chỉ trong nháy mắt, ẩn mình trong khói mù, Tô Hiểu trong lòng vô cùng vui mừng. Hắn vui vì trước đó không tới đây, nếu không chắc chắn đã phải chết. Khói dày đặc từ từ bao phủ lấy một chiếc xe tăng Tiger. Những bộ binh kia không phải là bọn vô dụng, họ nhanh chóng ổn định súng tự động trong tay, bắt đầu bắn phá về phía khói trắng. Tô Hiểu rút đường hồng từ bên hông, lưỡi đao sáng như tuyết lóe lên liên tiếp, từng viên đạn bắn ra đều bị đánh bay. Ầm, lại một tiếng súng vang lên. Tô Hiểu cảm thấy lưng đau nhói, một vết máu xuất hiện. Đối phương lại vận khí bắn trúng hắn, may mắn là vết thương không nghiêm trọng, máu tươi ồ ồ tuôn ra, nhưng Tô Hiểu không cảm thấy gì đáng ngại. Khả năng chịu đựng đau đớn của hắn đã rất mạnh, loại đau đớn này hắn hoàn toàn có thể kiên trì, lợi dụng khói bom làm lá chắn. Tô Hiểu lao nhanh về phía một chiếc xe tăng Tiger. Chiếc xe tăng này đang lùi lại, cố gắng thoát khỏi đám sương mù. Tiếng bánh xích bằng thép cọ sát mạnh mẽ trên mặt đất, phát ra tiếng động vang dội. Tô Hiểu nhanh chóng chạy đến chiếc xe tăng, hai tay nắm chặt đường hồng, vung một đao, chặt đứt nòng pháo của xe tăng. Một tiếng bành vang lên, nòng pháo bị chặt gãy, rơi xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, Tô Hiểu lại vung đao lần hai, chém mạnh vào bánh xích của xe tăng, tiếng gãy vỡ phát ra. Bánh xích bị chặt đứt, Tô Hiểu với đao thuật tuyệt vời của mình, dễ dàng cắt đứt thép sắt, bởi hắn đã đạt đến cấp độ 18 trong buồng lái của xe tăng. Người da đen bên trong mặt mày mơ hồ, đầy hoảng sợ, động cơ xe tăng đột nhiên ngừng hoạt động. Hắn mặc dù biết lái xe tăng, nhưng không quen thuộc với nguyên lý vận hành của chúng. Mỗi lần xe tăng gặp trục trặc, đều phải trả giá rất cao để tìm người sửa chữa. Ngay khi người da đen điều khiển xe tăng Tiger, vẫn chưa kịp nhận thức rõ ràng điều gì xảy ra. Một cơn lạnh tê tái từ cổ lan xuống, sau đó là cơn đau nhức truyền đến. Xì xì xì xì, Tô Hiểu đâm mấy nhát dao vào xe tăng. Nhìn thấy vết máu trên thân thể, hắn ngừng lại, không đâm thêm nữa. Sương mù từ từ tản đi, hắn lợi dụng bom khói, làm lá chắn, vọt vào trong pháo đài qua cửa chính. Vừa mới tiến vào pháo đài, đón chào Tô Hiểu là mấy khẩu súng máy hạng nặng, cộc cộc đát. Mưa đạn bay tới trước mặt, Tô Hiểu nghiêng người, lao vào một gian phòng bên cạnh. Trong phòng, hắn dựa vào vách tường thở dốc, trước ngực xuất hiện mấy vết thương chảy máu. Hắn thăm dò ngón tay vào các lỗ máu, lôi ra một viên đạn màu da cam, xuyên viên đạn dính máu tươi. Keng, viên đạn bị Tô Hiểu ném xuống đất, hỏa lực bên ngoài tạm thời ngừng lại. Ở tầng cao nhất của pháo đài, trong một gian phòng, một ông lão da đen, thân trần, nhìn về phía đại màn huỳnh quang cách đó không xa. Trên màn hình, hình ảnh bị chia nhỏ thành bốn khối, đó chính là hệ thống theo dõi của pháo đài. Người da đen ấy chính là Samuel, mục tiêu của Tô Hiểu trong chuyến này. Bên cạnh Samuel có hai người, một người da trắng và một người da vàng. Samuel tiên sinh, người da vàng đứng dậy, dường như không muốn dính dáng đến chuyện này. Hắn và Samuel chỉ có quan hệ hợp tác, không muốn can thiệp vào giao dịch của Samuel. Những người như Samuel, buôn bán kim cương với quân phiệt, thực tế không thiếu. Tốt, Vương tiên sinh, xin lỗi. Samuel lại nói một câu tiếng Hán lưu loát, xem ra y thường xuyên tiếp xúc với người Hoa. Sau này, nếu có cơ hội hợp tác, e rằng sẽ không thành vấn đề. Dù ngoài kia, tiếng nổ vẫn không ngừng vang lên, nhưng thần sắc người Hoa vẫn bình tĩnh. Đối phương tìm đến Samuel, chứ không phải hắn. Hắn hiểu rõ điều này. Khác với người Hoa, trong phòng, người da trắng kia vẫn không rời đi, mà ngây ngốc nhìn vào màn hình huỳnh quang. Trời ạ, đây thật sự là con người sao? Dùng vũ khí lạnh để đánh bay viên đạn, ta chắc chắn đang nằm mơ. Samuel liếc nhìn người da trắng một cái, rồi lắc đầu. Nếu hôm nay có ai có thể cứu hắn, có lẽ chính là người vừa mới rời khỏi kia. Tuy nhiên, hắn và người kia quan hệ không sâu, đối phương sẽ không tham gia vào chuyện này. Statham tiên sinh, ngươi cũng nên rời đi đi. Samuel nói với giọng bình thản, tựa như không có chút căng thẳng nào. Không, ta làm sao có thể đi ngay lúc này, chúng ta còn chưa thảo luận xong giao dịch. Statham đáp, giọng có chút trầm xuống. Samuel xua tay, đám vũ khí, kia ta không cần nữa. Các ngươi cứ kéo dài như vậy là quá lãng phí thời gian. Khuôn mặt Statham biến sắc, ánh mắt trở nên tối tăm. Samuel, ngươi quá thiếu khế ước tinh thần rồi. Đám vũ khí đó đã đang trên đường vận chuyển. Statham phẫn nộ, ngữ khí không còn khách khí như trước. 3 tháng trước ngươi đã nói vậy rồi. Ta đã thanh toán 2 lần tiền đặt cọc rồi. Samuel ngẩng đầu, nhìn về phía màn hình huỳnh quang. Trên màn hình tràn ngập hoa tuyết, hệ thống kiểm soát đã bị cắt đứt. Statham không còn giữ được phong độ của một thân sĩ nữa. Samuel giờ đây chỉ là một khối đại thịt mỡ. Loại đại thịt mỡ này đương nhiên sẽ phải chịu đau đớn, và vũ khí của hắn đương nhiên là có. Nhưng nếu Samuel không trả giá mười mấy lần mức giá, thì đừng hòng có được những vũ khí tiên tiến như đám kia. Cách cách, cửa phòng bị phá nát, lao vào trong. Statham hoảng sợ, thân thể run lên bần bật. Khói lửa bao phủ cả cửa. Khi khói lửa tan đi, một tên nam nhân toàn thân đẫm máu, tay cầm trường đao, bước vào phòng. Phía sau hắn, trong hành lang, là vô số thi thể rải rác. Xuyên vách tường đầy vết máu, máu tươi theo thân đao chảy xuống, đường hồng lóe lên một vệt sáng đỏ, lưỡi dao sắc bén đã từng nhuốm máu, giờ lại tiếp tục uống máu. Như thể cây đao này đã được tỉnh lại. Như vậy, Statham khẽ nhếch môi, ngón tay buông rơi điếu xì gà. Hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là không biết đối phương đã xếp vào đây như thế nào. Vì sao lại không có tiếng động? Tôi hiểu nhìn quanh trong phòng. Hai người, một người da đen và một người da trắng. Người da đen kia chính là Samuel. Hắn đã từng nhìn thấy bức ảnh của đối phương. Người da trắng kia hẳn là người hợp tác với Samuel. Người biết ngươi đang làm gì không? Ta, nhưng là, người da trắng chưa kịp nói hết câu. Tô Hiểu đã rút súng lục ra, nhắm ngay vào đầu hắn và bắn một phát. Ầm, máu văng tung tóe, đầu người da trắng vỡ nát, hắn ngã xuống đất. Samuel nhìn người da trắng ngã xuống, thở dài. Nếu ta không đoán sai, người họ Tô phải không? Samuel nói tiếng Hán rất chuẩn. Trong pháo đài này, có hai người hiểu được tiếng Hán. Hắn là một trong số đó. Đúng, Tô Hiểu đáp. Xem ra người quả thực có liên quan đến chuyện nằm đó. Tô Hiểu ném súng đi, cầm lại đường hồng, tiến về phía Samuel. Đối phương chỉ là một người bình thường. Trước đây, trong tình huống phức tạp, Tô Hiểu đã từng nghĩ Samuel có thể là một khế ước giả. Nhưng bây giờ nhìn lại thì không phải. Samuel ngồi, im lặng, không nhúc nhích. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi tên là Tô Hiểu. Đúng vậy, Tô Hiểu đáp. Tay cầm đáo càng thêm siết chặt, kẻ thù đang ở trước mắt. Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì? Ngươi có tin không? Nếu ta nói, chính ta đã giết cha mẹ ngươi, những người kia, không phải, là kẻ ngươi đã gặp, ngươi sẽ tin sao? Ý ngươi là gì? Tô Hiểu lạnh lùng hỏi. Tô Hiểu bước chân dừng lại. Samuel tháo bỏ áo, để lộ thân hình đầy những vết thương, nhằn nhịt khắp nơi. Đây là vết tích do phụ thân ngươi để lại. Samuel nói, ở cách đây nửa cây số, nếu như hắn muốn giết ta, ta tuyệt đối không thể sống sót. Tô Hiểu sừng sốt, những vết thương trên người Samuel rõ ràng là do vũ khí lạnh gây ra. Hắn liền nghĩ, không thể nào, phụ thân ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Samuel cười, nhưng đó là một nụ cười trào phúng, người bình thường. Hắn chỉ là người bình thường trong mắt ngươi mà thôi. Thiện phụ thân, sát huyết ưng, mà ngươi lại nói hắn là người bình thường. Điều này thật sự khiến ta thấy buồn cười. Huyết ưng và con trai của Độc Lan, năm đó chúng ta thật sự đã có thể giết chết ngươi, tiếc là cuối cùng lại bị trục xuất. So với hai người bọn họ, hiện giờ ngươi quá yếu, yếu đến mức không xứng đáng nghe tên của họ. Máu đen bắt đầu chảy ra từ khóe miệng Samuel, nhưng trên mặt hắn vẫn tràn ngập nụ cười. Ta sẽ chờ ngươi trong địa ngục. Ta chỉ là một người đưa tin, một khâu nhỏ bé mà thôi. Ngươi hãy đi điều tra đi. Nhưng khi ngươi điều tra xong, điều ngươi chờ đợi chỉ có tuyệt vọng mà thôi. Dám xuất ngoại, ngươi là đang tìm cái chết. Samuel ngả đầu và đột nhiên im bặt. Từ đầu đến cuối, hắn không hề trốn tránh. Tô Hiểu có thể đến đây, chứng tỏ những người kia đã từ bỏ hắn. Tô Hiểu xác nhận Samuel đã chết, nhưng hắn vẫn không quên bổ sung thêm một đao. Hắn nhanh chóng rời khỏi nơi đó, cưỡi bắp đi, lao về phía sân bay. Hắn xác nhận một điều, cha mẹ hắn không phải là những người bình thường, và những gì họ nói không phải là lời nói của người bình thường. Kết quả của chuyện này, hắn không cần phải nói, cũng biết rõ, hắn đã điều tra trong thế giới hiện thực suốt nhiều năm, tìm kiếm manh mối mà cuối cùng lại đứt đoạn. Tuy nhiên, hắn không hề nhược trí. Mây mù đã phần nào tản đi, nhưng tiếp tục điều tra trong thế giới hiện thực cũng chẳng còn ý nghĩa. Manh mối duy nhất có thể dẫn hắn đến gần sự thật chính là Luân Hồi, Nhạc Viên, Huyết Ưng, Độc Lan, những cái tên vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Có phải đây chính là Luân Hồi, Nhạc Viên đang giả dành? Trong thế giới hiện thực này, chẳng ai lại dùng cái tên này để giả mạo. Để trở nên mạnh mẽ, hắn chưa đủ sức. Bonnie chạy rất nhanh. Tô Hiểu từ từ tỉnh táo lại. Samuel chính là người đã thôn tính và giết chết độc giả. Điều này cho thấy Samuel chẳng sợ cái chết. Nghĩ như vậy, những lời Samuel nói có thể là sự thật. Tô Hiểu biết rằng, việc hắn cần làm lúc này chính là phải tăng cường cấp độ trong Luân Hồi Nhạc Viên, không ngừng mạnh mẽ lên. Khi đó kẻ thù giết cha mẹ hắn sẽ cần hắn hơn bao giờ hết. Nhưng không thể vội vàng, không thể để lộ sơ hở. phải luôn trầm tĩnh đối phó với mọi tình huống. Bernie chạy nhanh, không lâu sau đã đến sân bay. Mặc dù tôi hiểu đã chuẩn bị cho một cuộc tập kích, nhưng nó không xảy ra. Xem ra lời nói của Samuel cũng có phần đúng. Tuy vậy, Samuel lại để lộ một thông tin quan trọng. Quốc nội là an toàn, nhưng xuất ngoại lại rất nguy hiểm. Dù không biết lời của đối phương có thật hay không, tôi hiểu vẫn không thể lơ là. Lên máy bay, sau một ngày, tôi hiểu đã trở về nước, ở biệt thự cạnh biển. Tôi hiểu ngả người trên ghế salon, mọi chuyện đã trở nên phức tạp hơn, nhưng hướng đi đã rõ ràng, nếu là kẻ địch trong luân hồi nhạc viên, tôi hiểu tuyệt đối không hề do dự, dù đối phương có mạnh mẽ đến đâu, hắn vẫn sẽ kiên trì đuổi theo. Người khác có thể bỏ ra gấp 10 lần công sức, hắn liền bỏ ra gấp 100 lần, so với việc tìm một nữ nhân hiền lành ở thế giới hiện thực, rồi cuối cùng trải qua sinh lão bệnh tử, hắn càng muốn chém giết trong luân hồi nhạc viên. Không biết là do tiên thiên hay hậu thiên, nhưng hắn đã rõ ràng lý do mình bị tuyển chọn làm liệp sát giả, chính là vì năng lực thiên phú, phệ linh giả. Về nguồn gốc năng lực phệ linh giả, tôi hiểu đã biết từ lâu. Sau khi chiến tranh thế giới kết thúc, hắn nhận được quyền lực của cố vấn. Năng lực thiên phú không phải di truyền, mà do nhiều yếu tố tác động. Nếu như cha mẹ hắn có năng lực thiên phú, thì cơ hội để hắn có năng lực đó lại càng thấp. Tôi hiểu trở thành liệp sát giả, hoàn toàn không liên quan đến cha mẹ hắn. Hắn tin rằng, cha mẹ hắn sẽ không bao giờ đồng ý để hắn trở thành khế ước giả. Thậm chí, sẽ tìm mọi cách để ngăn cản việc đó. Luân hồi nhạc viên là một nơi cá lớn nuốt cá bé. Mấy ngày sau, tôi hiểu đã điều chỉnh lại tâm thái của mình, chuẩn bị kỹ càng để đón nhận thế giới diễn sinh tiếp theo. Thế giới diễn sinh kế tiếp vô cùng quan trọng. Vì đây là cơ hội để hắn thăng cấp thế giới. Trong thế giới diễn sinh này, luân hồi nhạc viên sẽ tiến hành khảo hạch đối với hắn. Nếu như vượt qua được khảo hạch, tôi hiểu sẽ có thể thăng cấp lên liệp sát giả cấp 2. Đẳng cấp của hắn sẽ có thể đột phá cấp 10. Cùng với đẳng cấp là sự đối lập của độ khó trong thế giới diễn sinh. Nếu như đẳng cấp không đủ cao, thì sẽ không thể tiến vào các thế giới diễn sinh cấp cao hơn. Thêm vào đó, tốc độ trở nên mạnh mẽ cũng sẽ ngày càng chậm lại, nếu 3 lần liên tiếp không vượt qua kỳ khảo hạch thăng cấp thế giới, tôi hiểu sẽ bị hạ về làm công chức giả. Và từ đó, hắn sẽ không còn duyên với sức mạnh, mới vừa tiến vào thế giới diễn sinh, liền có luân hồi, nhạc viên đưa ra lời cảnh báo, yêu cầu đảm bảo bên người, không có ai chứng kiến. Một hồi sau, khi quá trình truyền tống kết thúc, hắn đã trở lại gian phòng chuyên môn, ngay lập tức. Tôi hiểu mở ra sách luyện kim học, chuẩn bị chế tạo, cấp thấp luyện kim bí dược. Sau khi thanh toán 800 nhạc viên tệ, trong tay hắn lóe lên một tia sáng. 2 phút sau, một bình dược tệ xuất hiện, cấp thấp luyện kim bí dược, nơi sản xuất, luân hồi, nhạc viên phẩm chất, màu trắng loại hình, khôi phục phẩm hiệu quả. Dùng để uống, có thể khôi phục 19% giá trị sinh mệnh, cho điểm, chính giới thiệu tóm tắt. Kết quả luyện kim học, luân hồi nhạc viên đã công nhận, phẩm chất đạt yêu cầu, nhìn thấy thuộc tính của cấp thấp luyện kim bí dược, tôi hiểu gật đầu, luyện kim học chỉ mới đạt cấp 1, có thể chế ra, cấp thấp luyện kim bí dược cũng đã là không tệ. Tuy nhiên, muốn nâng cao trình độ luyện kim dược tề, không thể chỉ dựa vào việc tự mình chế tạo, tốt nhất là mượn lực lượng của các thế lực lớn trong thế giới, diễn sinh để hỗ trợ. Ví dụ điển hình chính là luyện kim bom học. Tôi hiểu tiếp tục chế tạo một ít luyện kim bom, duy trì pháp lực ở mức 60% trở lên. Như vậy sẽ đủ sức ứng phó với những tình huống đột ngột phát sinh. Còn thừa hơn 4.000 nhạc viên tệ, tôi hiểu liền đi tới thị trường giao dịch để mua khôi phục phẩm. Khi hắn vừa mới mua xong khôi phục phẩm, luân hồi nhạc viên liền nhắc nhở xuất hiện. Liệp sát giả sẽ tiến vào diễn sinh thế giới Full Metal Alchemist sau 10 phút, diễn sinh thế giới, Full Metal Alchemist đã mở ra. Bản thế giới này không có gì khác thường, tọa độ không gian ổn định, đã được bố trí lại, tiêu hao lực lượng thời không là 0,021 ounces. Căn cứ vào tiêu hao lực lượng thời, không, khế ước giả ở bản thế giới này, được đánh giá là cấp thấp nhất, cần đạt cấp C. Nhắc nhở, liệp sát giả sẽ tiến hành khảo hạch tại bản thế giới. Không có nhiệm vụ chủ tuyến, không có nhiệm vụ săn giết, nhiệm vụ lên cấp sẽ được giao sau khi hoàn thành, và liệt sát giả sẽ quay lại sau khi hoàn thành. Số lần còn lại để lên cấp nhiệm vụ là 2-3, nếu 3 lần thất bại, liệp sát giả sẽ bị giáng cấp thành công chức giả. Tô Hiểu hai mắt mở to, lúc này hắn đang ngồi trên một chiếc giường, trên người mặc bộ y phục màu xám trắng, y phục rất rộng rãi, cảm giác bị ràng buộc truyền đến từ hai tay. Hắn cúi đầu nhìn thì thấy tay mình bị khóa bởi một tấm sắt hình chữ nhật, phía trên có hai lỗ tròn, giống với gông cổ trong thời đại cổ đại. Tô Hiểu thử tìm cách thoát khỏi sự ràng buộc của tấm sắt. Tuy có thể thoát ra, nhưng hắn lại không làm vậy. Hắn nhìn quanh, phát hiện mình đang ở trong một phòng giam. Phòng giam khá đơn giản, chỉ có một chiếc giường và một cái bồn cầu, không có gì khác. Tường của nhà tù và các song sắt đều có vết máu. Hắn khẽ rung động, vết máu vẫn còn mới. Bóp mì không có mặt trong phòng giam. Có lẽ hắn cũng không xa Tô Hiểu. Bố bố gâu ở ngay sát vách phòng giam, đãi ngộ không xài, nó bị xích sắt to bằng cánh tay ràng buộc, miệng còn bị bao lại bằng sắt. Ngoài phòng giam, một tên lính canh đứng trông coi, hắn mặc quân phục màu lam, trong tay cầm súng, đã lên đạn, tù nhân sao, thật sự là thân phận đặc biệt. Tô Hiểu đứng dậy, tiến tới gần song sắt, mới vừa có động tác, tên thủ vệ lập tức hoảng hốt, súng trong tay nhắm thẳng vào hắn, không. Không được nhúc nhích, ngồi xuống, thủ vệ hốt hoảng quá. Tay cầm súng mà run rẩy, hắn già, vẻ hùng hằng, nhưng có thể thấy rõ sự lo sợ trong mắt. Người đến, bạo viêm luyện kim thuật sư, lại không thành thật rồi. Một tiếng quát lớn vang lên, tiếng bước chân rồn rập, truyền đến, hơn 10 tên thủ vệ vội vàng chạy tới, đứng xếp thành trận ngoài cổng ngục, chuẩn bị đón địch. Ha ha, người lại muốn giết người. À, tiếng cười khẽ từ căn phòng sát vách nhà tù truyền tới. Nghe thấy thanh âm đó, Tôi Hiểu trong đầu bỗng nhớ lại một cái tên, Soph J. Kimberly, một luyện kim thuật sư Crimson Lotus, bạn tu của hắn. Lúc này Tôi Hiểu chẳng còn mơ hồ gì nữa. Thế giới diễn sinh này quả thật là một trò chơi thần kỳ. Vừa mới bước vào đã bị truyền tống vào ngục và còn trở thành tù nhân. Hắn cảm nhận được xung quanh trong ngục không có khí ước giả nào khác, xem ra là vì nhiệm vụ cấp bậc mà hắn đã lên, khiến cho hắn bị chăm sóc, đặc biệt như vậy. Đột nhiên, một cỗ ký ức xâm nhập vào đầu hắn. Bia Quỳ Già, bạo viêm luyện kim thuật sư, là người tham gia diệt X4, hắn là một luyện kim thuật sư quốc gia, đã tham gia vào 17 chiến dịch lớn nhỏ. Vì liên tục tham gia chiến tranh, tâm thần của hắn dần bất ổn, dẫn đến việc giết chết một lượng lớn binh sĩ Amestris. Quốc gia của hắn, khi ký ức này vừa xuất hiện trong đầu, một dấu ấn kỳ lạ trên mu bàn tay phải của hắn, ác mà chi ấn, bỗng thay đổi, chuyển thành một hình dạng trận đồ luyện kim. Luân hồi nhạc viên đã ngụy trang hắn thành một luyện kim thuật sư. Điều này là vì hắn nắm giữ kiến thức về luyện kim, vì vậy việc ngụy trang luyện kim bom thành một công cụ luyện kim không có gì khó khăn. Tuy nhiên, Tô Hiểu còn nhận được một tin tức quan trọng. Nếu như hắn cầm hiền giả chi thạch, hắn có thể chế tạo luyện kim bom mà không cần phải nhìn vào tài liệu. Đây chính là điều kiện tiên quyết. Nếu như muốn chế tạo Thái Dương Thần, Apollo, hắn cần phải trả giá bằng linh hồn kiếp tinh, tiểu. Sau khi nhận được sự cố vấn, hắn hiểu rằng hiền giả chi thạch và linh hồn kiếp tinh có bản chất khác nhau. Hai thứ này không thể so sánh với nhau. Cấp bậc của chúng cũng không ở cùng một thứ nguyên. Hiền giả chi thạch không thể so sánh với linh hồn kết tinh được. Tô Hiểu kiểm tra trong không gian dự trữ, hiện hắn còn có 11 viên đặc cấp luyện kim bom đủ để sử dụng. Hắn không vội vã, chỉ ngồi yên suy nghĩ một hồi. Hắn quan sát tình huống xung quanh rồi lùi lại trên giường. Những tên thủ vệ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Nhà tù đã được mở ra, vài tên thủ vệ đi vào thanh lý vết máu. Sau khi lau chùi sạch sẽ vết máu, họ vội vã rời đi. Sau khi tất cả thủ vệ rời đi, cửa buồng giam của bạn, tù sát vách mở ra, bạo viêm, ngươi đã dùng hết hiền giả chi thạch rồi sao? Xem ra cơ hội để ngươi rời đi ngày càng nhỏ, những kẻ kia sẽ vứt bỏ ngươi, không còn coi, ngươi là quân cờ. Soph J. Kimberly khẽ cười một tiếng, điều làm Tô Hiểu ngạc nhiên là, thân phận của hắn lại là bạn hữu của Soph J. Kimberly, hai người, cùng chung, một loại luyện kim thuật. và đã từng hợp tác trong chiến tranh, ai mà biết được. Tuy nhiên, đang nói những lời châm chọc đó, hắn lại bắt đầu suy ngẫm về tình cảnh của mình. Ta chỉ giết những binh lính bình thường, nhưng người lại giết chết những quan quân. Nếu có ai phải chết trước, e rằng ngươi sẽ là người chết trước. Bây giờ thân phận của hắn là một lớp yểm hộ rất tốt, nhiệm vụ còn chưa xuất hiện. Tô Hiểu liền chuẩn bị yên lặng quan sát biến đổi. Sof J. Kimberly cười lớn, nói, ta có linh cảm, chúng ta rất nhanh sẽ có thể ra ngoài. Quốc gia này trận đổ tai họa sắp xảy ra rồi, có thể tế phẩm còn chưa đủ nhiều. Nếu nói đến giết người, không có luyện kim thuật sư nào thích hợp hơn chúng ta. Trong mục giam cuộc sống thật nhàn hạ, đến mức ta muốn giết người thì ngủ cũng được. Sof J. Kimberly không nói tiếp nữa. Cái tên này không phải là không thể ra ngoài, mà là không muốn ra ngoài. Sof J. Kimberly. Hà muốn, chính là giết người. Hắn là một chiến tranh cuồng nhân. Tô Hiểu nằm trên giường trong nhà tù, bắt đầu suy nghĩ về tình huống hiện tại. Thời gian bây giờ hẳn là vẫn ở mốc ban đầu. Theo lời Sof J. Kimberly, hắn chắc chắn đã ở trong ngục giam rất lâu. Ít nhất trận diệt Ishvor đã qua rất lâu. Sof J. Kimberly là nhân vật ở trong tình huống kịch bản sẽ được thả ra, nhưng hiện tại hắn vẫn còn chờ trong ngục. Điều này cho thấy nội dung của vở kịch chưa tiến triển đến bước đó. Tiến vào thế giới Full Metal Alchemist, thế giới độ khó, level 10, khó khăn, độ khó căn cứ theo cấp bậc liệt sát giả để phán định. Thế giới chi nguyên 0%, liệt sát giả sẽ tăng trưởng tỷ lệ này khi thăm dò hoặc giao tiếp với nhân vật trong thế giới hiện tại. Kế toán thế giới sẽ tính toán điểm dựa trên độ khó của nhiệm vụ, giới thiệu thế giới, âm mưu và chính nghĩa va chạm, luyện kim thuật sư và người nhân tạo quyết đấu. Luyện kim thuật, một loại có thể thay đổi vật chất, tạo ra hình dạng của ngoại hình mới, đồng thời chế tạo ra một loại vật chất khác. Nguyên tắc cơ bản của nó là đồng giá trao đổi, nghĩa là nguyên liệu và vật chất chế tạo ra phải có chất lượng và nguyên tố tương đồng, cho nên không thể dùng nước để luyện ra kim loại. Tuy nhiên, vì trên mặt đất có rất nhiều kim loại, nguyên tố như nhôm, sắt, vân vân, nên đại đa số các phái luyện kim thuật sư có thể dễ dàng thu thập nguyên liệu ngay tại chỗ. Quá trình luyện kim chia làm 3 bước: lý giải, phân giải và tái cấu thành. Luyện kim thuật sư phải tuân thủ nguyên tắc đồng giá trao đổi. Tuy nhiên, có một vật chất kỳ lạ có thể phá vỡ nguyên tắc này, đó chính là hiền giả chi thạch. Hiền giả chi thạch, tài liệu này, chính là linh hồn của nhân loại. Linh hồn là một môi giới trao đổi cao cấp, có thể thay thế hầu hết vật chất trong thế giới này. Luyện kim thuật sư mang theo hiền giả chi thạch, có thể luyện kim mà không cần tuân thủ nguyên tắc đồng giá trao đổi. Từ đó, khiến uy lực của luyện kim thuật tăng cường mạnh mẽ. Lên cấp nhiệm vụ, đánh cắp thần chi lực, ngụy. Chủ tuyến nhiệm vụ, không. Sàn giết nhiệm vụ, không. Cảnh cáo, xin đừng đề cập đến nhạc viên trong thế giới này. Nếu làm vậy, cảnh cáo sẽ vô hiệu và cưỡng chế xử quyết. Nhắc nhở, để liệp sát giả nắm giữ ngôn ngữ của thế giới này, phải tiêu tốn 100 nhạc viên tệ để tự động nắm giữ thế giới. Bắt đầu, sau khi đọc xong giới thiệu về thế giới, Tô Hiểu khẽ trầm ngâm, không có chủ tuyến nhiệm vụ, cũng không có nhiệm vụ săn giết. Điều này rõ ràng không phải một tín hiệu tốt, chỉ có lên cấp nhiệm vụ mới cho thấy độ khó của nhiệm vụ này rất cao. Tô Hiểu cao mày khi kiểm tra tình hình cụ thể của nhiệm vụ lên cấp. Lên cấp nhiệm vụ, đánh cắp thần chi lực, ngụy, độ khó đẳng cấp. Cấp 14 nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, lợi dụng ma tinh bình để cướp đoạt thần chi lực. Nhiệm vụ tin tức, thần chi lực, ngụy, đã bám vào trong bình tiểu nhân, trong cơ thể. Nhiệm vụ kỳ hạn, 1 tháng quest thưởng. Lên cấp tư cách, nhiệm vụ trừng phạt, toàn thuộc tính, 10. The Little One Inside the Fast là một boss thế giới cùng chủ mưu hậu trường. Nó không phải là loài người. 400 năm trước, vương thất của cổ vương quốc Xerxes, vì truy cầu sự vĩnh sinh, đã chế tạo ra The Little One Inside the Fast. Bằng cách sử dụng máu của nhân vật chính trong vở kịch, phụ thân Van Hohenheim, vì cảm kích ân huệ, sinh dục tri ân của Van Hohenheim, The Little One Inside the Flash, đã truyền thụ cho Van Hohenheim luyện kim thuật. Vương thất của cổ vương quốc Xerxes đã nghĩ ra phương pháp để đạt được sự vĩnh sinh, vì thế họ đã ra lệnh cho The Little One Inside the Flesh sáng tạo ra phương pháp này. Tuy nhiên, The Little One Inside the Flesh đáp ứng lời lệnh, nhưng có lẽ nó đã có âm mưu riêng của mình. Nó đã lừa dối vương thất Cersei, bố trí một trận pháp luyện kim cỡ lớn trong vương quốc, biến tất cả dân chúng thành hiền giả chi thạch. Khi có trong tay một lượng lớn hiền giả chi thạch, The Little One Inside the Flesh trở nên mạnh mẽ. Nó đã luyện chính mình thành một người nhân tạo, có hình dáng, giống như Van Hohenheim. Van Hohenheim vốn là nô lệ của cổ vương quốc Cersei, mang tên số 23, tuy nhiên, The Little One Inside the Flesh đã cho hắn một cái tên mới, và giúp hắn luyện lại thân thể, đem đến cho hắn sự trường sinh bất lão và dung nhan vĩnh viễn. Chỉ cần The Little One Inside the Flesh còn bất tử, Van Hohenheim cũng sẽ không bao giờ chết. Van Hohenheim bắt đầu lang thang, trở thành một u hồn không có nơi nương tựa. Hắn đã đạt được sự trường sinh bất lão, nhưng cũng không còn gì để truy cầu. Lang thang suốt 380 năm, Van Hohenheim gặp phải một cô gái. Hắn cảm thấy cuộc sống hiện tại quá tẻ nhạt, bèn quyết định lập gia đình, dù sống trường sinh bất lão. Nhưng Van Hohenheim vẫn là một người bình thường. Hắn vẫn muốn có một mái ấm. Sau khi kết hôn, cô gái ấy đã sinh ra hai đứa con, chúng mang họ Hohenheim, tên là Edward Hohenheim và Alphonse Hohenheim. Trong suốt những năm tháng tuổi thơ, hai huynh đệ sống cùng mẹ, nhưng không lâu sau, mẹ của chúng qua đời vì bệnh tật. Edward Hohenheim vì căm ghét hành động bỏ rơi vợ của phụ thân, quyết định thay đổi họ. Từ đây, hắn đổi tên thành Edward Elric, và Alphonse cũng theo đó mà đổi tên thành Alphonse Elric. Hai huynh đệ từ nhỏ đã ra ngoài học tập và luyện kim thuật. Trong luyện kim thuật có một điều cấm kỵ, đó là không được thực hiện human transmutation, chuyển hóa nhân loại. Nhưng lúc đó, vì muốn hồi sinh mẹ, hai huynh đệ đã bỏ qua tất cả các cảnh báo và tiến hành human transmutation. Tài liệu cần để thực hiện human transmutation khá đơn giản, chỉ cần một ít tiền tiêu vặt là đủ để mua. Tuy nhiên, hai huynh đệ không biết rằng điều quan trọng nhất để thực hiện phép thuật này là linh hồn của con người. Nếu không có linh hồn, dù có luyện thành hình dáng cũng vô ích. Kết quả, hai huynh đệ không thể hồi sinh mẹ của mình. Không những vậy, Edward Elric bị mất đi một chân, còn Alphonse Elric thì mất toàn bộ thân thể. Thực tế, khi họ thực hiện human transmutation, cái mà họ đã tạo ra không phải là mẹ của mình, mà chính là linh hồn của Alphonse Elric. Alphonse Elric phải chịu đựng tổn thất nặng nề hơn cả ca ca hắn. Hắn mất đi toàn bộ thân thể, linh hồn bị hút ra ngoài, mạnh mẽ nhét vào bộ giáp luyện thành. Linh hồn và thân thể vốn phải có sự hòa hợp, nếu hòa hợp không đủ, chúng sẽ bài xích lẫn nhau. Ngay khi đệ đệ Alphonse sắp chết, ca ca Edward Elric đã dùng một cánh tay làm giá đỡ, cố định linh hồn của đệ đệ trong bộ giáp toàn thân. Hai huynh đệ từ đó lớn lên, ca ca trở thành Fomedo Alchemist, thay thế cánh tay và chân đã mất bằng máy móc, quyết tâm tìm lại thân thể cho cả hai. Ca ca cam nguyện trở thành công cụ cho quốc gia, trở thành luyện kim thuật sư của quốc gia. Hai huynh đệ bắt đầu cuộc hành trình tìm lại thân thể, có những điều cấm kỵ không thể vi phạm, và những kẻ nào dám đụng đến những cấm kỵ ấy sẽ không có kết quả tốt. Thân thể, linh hồn, tinh thần thiếu một thứ nào cũng không thể. Quan trọng hơn cả, người chết không thể sống lại, đó là quy luật của Fullmetal Alchemist, cũng là quy định của thế giới này. Đối nghịch với thế giới ý này thì chẳng khác gì tự tìm lấy cái chết. Human transmutation, tức là việc luyện chế người, phải làm thế nào đây? Tô Hiểu nằm trên giường, hắn từng do hỏi luân hồi nhạc viên, liệu có thể hồi sinh người chết? Câu trả lời là, vì Tô Hiểu là liệp sát giả, nên không thể, nói một cách bóng gió, thực ra luân hồi nhạc viên có thể phục sinh cha mẹ hắn, nhưng đó sẽ chỉ là một loại phục chế phẩm, chứ không phải cha mẹ hắn thực sự. Vậy thì phục sinh có ý nghĩa gì? Người chết đã qua đời, người sống có thể tiếc nuối, nhưng không thể vì thế mà khinh nhờn, tìm cách lạm dụng tinh thần của người đã khuất. Tất cả bất hạnh đều do năng lực không đủ mà đưa đến. Trong phòng giam yên tĩnh một mảnh, nhưng vào lúc này, sát vách truyền đến tiếng đảo tường, chính là bố bố gâu. Ồ, bố bố gâu phát ra tiếng kêu ồ ồ, trong mắt đầy phẫn nộ, ánh mắt đó tựa hồ muốn nói. Bản gâu đói bụng, lúc nào mới được ăn cơm? Bố bố, yên tĩnh, tôi hiểu đang đợi, nhiệm vụ kỳ hạn rất dài, hắn chờ đợi suốt 2 ngày. Nếu như trong vòng 2 ngày, không thể ra tù, hắn sẽ vượt ngục. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, một đám thủ vệ lao đến cửa phòng. Tôi hiểu ngẩng đầu nhìn lại, một tên quan quân đang đứng ở cửa lao, luồng hơi thở này. Tôi hiểu, nhìn tên quan quân kia, đối phương không phải là loại người, hắn có thể xác định, cảm giác này tựa hồ có vô số an hồn đang kêu rên trong cơ thể đối phương. Mở cửa, quan quân lên tiếng, những thủ vệ kia bất đắc dĩ mở cửa, tựa hồ muốn thả ra hồng thủy, mãnh thú vậy. Bạo viêm luyện kim thuật sư, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội ra ngoài, ngươi có nguyện ý hay không lại lần nữa, vì quân đội phục vụ. Tôi hiểu hít mắt lại, so với tưởng tượng thì đến nhanh, xem ra là bởi vì độ khó của nhiệm vụ hơi cao, cho nên thân phận của hắn được ưu đãi. Nếu như không có quốc gia luyện kim thuật sư thân phận này, nhiệm vụ kia sẽ chẳng thể hoàn thành trong kỳ hạn 1 tháng. Xem ra họ chuẩn bị thả ta ra ngoài, cung cấp tảng đá. À, giúp quân đội Amestris chiến đấu thì có thể, nhưng hắn không biết cách sử dụng chính mình luyện kim bom, trừ phi đối phương cung cấp hiền giả chi thạch. Đương nhiên, quan quân lên tiếng, trong mắt hình như đang suy nghĩ điều gì. Vậy thì tốt, tôi hiểu ngồi dậy. Một tên thủ vệ tiến lên, trên tay cầm chìa khóa, nhưng hắn không mở công sắt đang khóa chặt. Tôi hiểu, người tên khốn này. Thủ vệ nghiến răng nghiến lợi, đôi tay vẫn còn run rẩy. Thì hành mệnh lệnh, quan quân quát nhẹ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tên thủ vệ kia. Răng rắc, tiếng mở công sắt vang lên, tên thủ vệ đột nhiên cảm thấy một nỗi tội lỗi vô hình dâng lên trong lòng. Khi đối diện với tên luyện kim thuật sư này, hắn không biết bao nhiêu mạng người đã phải bỏ mạng. Đúng rồi, còn có ta cầu, bố bố cầu, lúc này đang ở phòng bên cạnh. Kỳ sách lan can sắc, ánh mắt tràn đầy vẻ mong đợi. Nếu như bố bố gâu có thể nói chuyện, chắc chắn nó sẽ nói, chủ nhân, nhất định phải mang ta theo, ở đây không có cơm cho ta ăn. Bố bố gâu rất nhanh đã được thả ra, ánh mắt của các thủ vệ không khỏi liếc nhìn nó, có lẽ trong lòng nghĩ đến việc, mò đầu, 43 điểm mị lực của bố bố gâu quả thật, không phải chỉ là trang trí. Quá trình thủ tục ra tù diễn ra thuận lợi. Tôi hiểu tháo bỏ bộ y phục màu xám trắng, thay vào bộ trang phục bình thường, rồi mặc lên người bộ Lam Khải Phong Y. Hiện tại là ban đêm. Lam Khải Phong Y có thể tăng cường thuộc tính và khả năng ẩn nấp của hắn. Một chiếc xe Jeep kiểu cũ lăn bánh trên con đường vắng, tôi hiểu, và bố bố gông ngồi ở hàng ghế sau, còn tên quan quân kia ngồi ở hàng ghế trước. Lần này khiến ngươi ra ngoài là để đối phó một người. Nhân lực chúng ta hiện giờ khan hiếm, dù sao quân đội quốc gia này chết hết cũng không đáng kể. Nhưng hiện tại chưa phải lúc, gần đây không nên giết người của quân đội. Quan quân vừa dứt lời, dung mạo hắn đột nhiên thay đổi, biến thành một thiếu niên với mái tóc dài màu đen. Thiếu niên tóc đen, mái tóc hắn rất đặc biệt, tựa như mới vừa qua tẩy, từng sợi tóc dính chặt lại với nhau. Thiếu niên tên gọi Envy, là một nhân tạo do The Little One Inside The Flash chế tạo. The Little One Inside The Flash, vì muốn truy cầu sự hoàn mỹ và đạt được trung tâm quyền lực, đã phân hóa chính mình thành nhiều tâm trạng khác nhau, rồi dùng những tâm trạng đó kết hợp với hòn đá chết ra để tạo ra 7 tên người nhân tạo. Mỗi người mang một đặc điểm riêng biệt, và tên gọi cũng thể hiện bản chất tâm lý của họ. Lust, sắc dục, dáng dấp là một thiếu nữ xinh đẹp, tuổi tác thật sự vượt quá 200 năm. Gluttony, tham ăn, dáng dấp là một tên tiểu bàn tử mập mạp, tuổi tác hơn 100 năm. Envy, đố kỵ, dáng dấp là một thiếu niên, tuổi tác hơn 100 năm. Greed, tham lam, dáng dấp là một nam thanh niên mạnh mẽ, tuổi tác hơn 100 năm. Sloth, lười biếng, dáng dấp là một tráng hán, tuổi tác hơn 100 năm. Pride, ngạo mạn, dáng dấp là một hài nhi, tuổi tác lên đến 343 năm. Froth, phẫn nộ, dáng dấp là một người bình thường, dung mạo theo tuổi tác mà biến đổi. Hắn là người duy nhất, không phải nhân tạo, có tuổi tác 60 năm, hiện là tổng thống, bí danh là King Bradley. Trong số 7 tên người nhân tạo, mạnh nhất chính là Roth, phẫn nộ, hắn không có khả năng hồi phục như các nhân tạo khác, vì hắn đã hoàn toàn hấp thụ hòn đá chiết ra vào cơ thể, khiến thân thể hắn trở nên vô cùng mạnh mẽ. Nếu phải đấu với hắn, tôi hiểu không chắc mình có thể chiến thắng, dù đối phương có kỹ thuật kiếm thuật và tố chất thân thể vượt trội, nhưng hắn cũng có ưu thế, nhờ vào đôi mắt mạnh mẽ, giúp hỗ trợ kiếm thuật của hắn. Tôi hiểu thực sự muốn đối đầu với đối phương, vì một trận chiến với kẻ địch mạnh mẽ như vậy, chắc chắn sẽ rất thú vị và mang lại cảm giác kích thích. Đối với những người nhân tạo khác, tôi hiểu có lòng tin chiến thắng, chỉ cần tốn một chút thời gian. Hắn trong lòng xếp thứ tự những người nhân tạo, mạnh nhất là Rack, tiếp đến là Pride, ngạo mạn, sau là Gluttony, tham ăn. Đối với những người nhân tạo khác, nếu như có hòn đá chiết ra đầy đủ, tôi hiểu có thể dễ dàng nổ chết đối phương. Dù không có luyện kim bom, hắn cũng có thể dễ dàng chém nát họ, năng lực hồi phục cường đại, thì có sao? Một lần giết không chết thì giết 10 lần, 10 lần không được thì giết 100 lần. Envy đỗ xe bên vệ đường, từ xa, tiếng đánh nhau trên phố vang đến, ngươi đồng hồ quả quýt. Envy ném cho tôi hiểu một chiếc đồng hồ quả quýt màu bạc. Sau khi nhận lấy chiếc đồng hồ, tôi hiểu nhận được một nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên. Nhắc nhở, ngươi đã gia nhập vào trận doanh người nhân tạo, độ thân thiện của trận doanh, lạnh nhạt, không gạch chéo, 200. Nhận được nhắc nhở, tôi hiểu không tỏ vẻ gì, có lẽ hắn đã suy nghĩ kỹ về phương hướng tiếp theo, muốn đánh vào kẻ địch bên trong, thì có chút khó khăn. Thân phận của hắn đã giúp người nhân tạo làm rất nhiều chuyện. Envy bày ra mặt nạ trước hắn là ví dụ rõ ràng nhất. Tuy nhiên, độ thân thiện trong trận doanh vẫn chỉ ở mức lạnh nhạt. Đây là hòn đá chiết ra. Envy ném cho hắn một viên hòn đá chiết ra cỡ hạt gạo. Hòn đá chiết ra toàn thân đỏ rực, cảm giác bóng loáng, gần như không có trọng lượng, quá ít. Tôi hiểu kiểm tra thuộc tính của hòn đá chiết ra trong tay. Hòn đá chiết ra phẩm chất, màu lam, căn cứ vào kích thước của hòn đá chiết ra, mà phẩm chất có thể tăng lên. Loại hình, tiêu hao phẩm hiệu quả, có thể thay thế, phần lớn tài liệu đã biết, còn lại năng lượng, 30 gạch chéo 30, cho điểm, 70 giới thiệu tóm tắt, linh hồn gia công thổ giáp. Hiệu suất khá thấp, có tính không ổn định, cuộc chiến này có thể sử dụng, nếu thắng, có thể mang thi thể, phạm nhân, tìm đến ta, ta sẽ cung cấp nhiều hòn đá chiết ra hơn. Envy lái xe rời đi. Tôi hiểu nhìn theo chiếc xe khuất dần, trong cơ thể tên kia có một viên hòn đá chiết ra lớn, đoạt được nó, quả là một ý đồ không tồi. Cách chế tạo hòn đá chiết ra tôi hiểu không để tâm, hắn cũng không đi chế tạo, mà cũng không bài xích việc sử dụng vật này. Cách đó không xa, tiếng nổ vang rền truyền đến, tôi hiểu chậm rãi, tiến về phía trước, oanh, một tường băng vọt lên. Tôi hiểu nghiêng người, tránh thoát tường băng, trên tường băng. Một bóng người đứng đó, xem ra ngươi chính là mục tiêu rồi. Tôi hiểu lên tiếng, làm người đàn ông trên tường bằng chú ý. Người đàn ông thân hình cao lớn, buộc tóc đuôi ngựa, mặc quân trang màu lam. Người đàn ông tên là Isaac MacDougall, Phrasing Alchemist. Từng tham gia nhiều lần chiến tranh, Isaac đứng trên tường bằng, nhìn thấy tôi hiểu, đồng tử hắn co rút lại, bạo viêm, ngươi, ác ma, như ngươi cũng được thả ra. Quân đội vì đối phó ta thật sự không từ thủ đoạn. Tôi hiểu tay cháy, cầm hòn đá chiết ra. Tay phải tia sáng le lên, tiêu hao 30 điểm pháp lực. Một viên đặc cấp luyện kim bom liền xuất hiện. Lẽ ra cần 80 điểm pháp lực để chế tạo một viên luyện kim bom đặc cấp. Nhưng lúc này chỉ cần 30 điểm. Luyện kim bom trong tay tôi hiểu biến hình. Cuối cùng, biến thành một cây trường mâu. Tôi hiểu liền ném cây trường mâu đi. Isaac lập tức nhảy xuống khỏi bức tường băng, oanh, một tiếng nổ vang dội, ánh lửa bùng lên. Cách đó không xa, Edward Elric cùng đệ hắn nhanh chóng chạy tới, thấy vụ nổ lớn xảy ra. Người này là ai? Luyện kim thuật sư sao? Edward Elric và đệ hắn đứng ở xa, không dám lại gần, vì tình hình quá nguy hiểm. Flame Alchemist, Roy Mustang bước lên trước, sắc mặt âm trầm. Cái tên này bị thả ra rồi, sao, không thể nào, quân đội nghĩ cái gì vậy? Đúng là nước chảy vào đâu mà. Roy Mustang thở dài, Full Metal, không cần phải tiếp tục, cứ đứng đợi chiến đấu kết thúc là được rồi. Vì sao, oanh, lại một tiếng nổ vang lên, một cánh tay bị nổ bay ra, rơi ngay trước mặt Edward Elric, oành, oành, oành, thành phố như một thùng thuốc súng, đường phố nát vụn, các tòa nhà lớn đổ sập. Nhưng may mà dân thường đã kịp rời đi từ một giờ trước, phía trước giờ đã biến thành một biển lửa. Bất kỳ ai, còn sống cũng không thể vào được. Xì, hơi nước bốc lên, tôi hiểu đứng trong làn hơi nước, ánh mắt bị che khuất, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được vị trí của kẻ địch. Người cũng là State Alchemist. Chẳng lẽ quốc gia này làm những chuyện như vậy mà ngươi không hề phát hiện ra sao? Isaac đã phát hiện bí mật của quốc gia này, nhưng hắn vẫn chưa biết ai mới là kẻ đứng sau mọi chuyện. Mục tiêu của hắn là giết chết Tổng thống King Bradley, cũng chính là người nhân tạo rã, phẫn nộ. Tuy nhiên, việc giết chết Tổng thống thực ra là một ý tưởng khá ngây thơ, bởi vì Tổng thống không phải là kẻ dễ giết như vậy. Tô Hiểu nhanh chóng lao ra khỏi hơi nước, nhìn thấy Isaac đứng trong một góc hẻm nhỏ, cánh tay hắn đã gãy, vỡ nát, toàn thân đầy vết máu, và hắn không còn khả năng sử dụng luyện kim thuật nữa. Luyện kim thuật vốn yêu cầu hai tay tạo thành chữ thập và bố trí trận đồ, có thể thuận tiện sử dụng nếu trận đồ đã được vẽ lên tay. Tuy nhiên, với khoảng cách gần như thế này, hắn không thể sử dụng bom hay bất kỳ loại vũ khí nào. Ai giả, cầm trong tay một khối gai máu. Đây là chất lỏng huyết dịch đã đông lại. Thực tế thì, luyện kim thuật của Isaac không chỉ giới hạn trong việc đông đặc chất lỏng, hắn còn có thể khiến chất lỏng sôi trào. Đúng vậy, người không thể dùng nữa. Tôi hiểu thầm nghĩ trong lòng, hòn đá chiết ra còn lại năng lượng không nhiều, tôi hiểu không có ý định tiếp tục sử dụng nó. Lưỡi đao chảm long kìm xuất hiện trong tay hắn. Đối diện Isaac, hắn sững sờ. Ngươi muốn dùng đao, ngươi định cận chiến với ta sao? Bạo viêm, ngươi có phải là quá khinh thường ta rồi không? Isaac cầm gai máu trong tay, lao về phía Tô Hiểu. Tốc độ của hắn không nhanh, nhưng với trình độ của một người bình thường, Isaac đã là một cao thủ về thể thuật. Tuy nhiên, chỉ một ánh đao sáng loáng như tuyết, lướt qua trong tích tắc. Máu tươi phun trào, Isaac ngã nhào xuống đất, máu đỏ nhuộm đẫm mặt đất dưới thân hắn. Toán, cái gì? Isaac thều thào, không thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Isaac tắt thở, trong ấn tượng của hắn, Tô Hiểu chỉ có thể chế tạo bom, thể chất và kỹ năng chiến đấu không mạnh mẽ. Người giết chết Isaac. Isaac là một nhân vật phổ thông trong vở kịch, thu được thế giới trì nguyên 1,2%, hiện nay đã cộng thêm 1,2% thế giới trì nguyên. Thiên phú, phệ linh giả của ngươi đã phát động. Vĩnh viễn tăng cường 11 điểm pháp lực trị, hiện tại pháp lực trị là 914 điểm. Việc tăng cường pháp lực trị đại diện cho giá trị sinh mệnh được gia tăng, linh ảnh thể chất cũng được bổ trợ mạnh mẽ, giá trị sinh mệnh ngày càng cao. Tôi hiểu nhất thì thể Isaac lên, hắn không rơi vào trong hòm báu. Hôm nay vận khí của tôi hiểu không quá tốt, nhưng đó cũng chỉ là chuyện thường ngày, tay đen không đáng sợ. Điều đáng sợ, chính là đã thành thói quen với những điều xui xẻo ấy. Tô Hiểu bước ra khỏi hẻm nhỏ, một nhóm người vọt tới trước mặt hắn. Tô Hiểu định thần nhìn lại, đó là các nhân vật trong vở kịch, chính là Edward Elric cùng đệ đệ của hắn. Bên cạnh còn có Roy Mustang thượng tá. Tô Hiểu nhìn về phía Edward Elric. Edward có vóc dáng khá thấp, chỉ khoảng 165 cm, nhưng đừng vội hiểu lầm, chiều cao này đã có sự trợ giúp từ mái tóc dựng đứng và độ dày của đôi giày. Nếu tính theo chiều cao thực tế, có lẽ chỉ vào khoảng 1m5 mà thôi. Bố bố, đi ra, bố bố gấu lúc này lại không biết phải trốn vào đâu. Xa xa, trong chuồng trâu, bố bố gấu lẫn vào giữa bầy trâu. Hòa mình vào cảnh vật, không hề có gì khác biệt. Nó thậm chí còn cúi đầu ăn cỏ như bao con trâu khác. Một con bò, kéo từ bầy trâu đi tới gần, ánh mắt sáng rực, khiến bố bố gấu căng thẳng. Lo lắng, người làm sao có thể bị phóng thích? Hãy đưa ra chứng minh, ngươi được thả ra. Mustang, thượng tá, đứng chắn trước Tô Hiểu. Sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, tại sao ta bị phóng thích lại kỳ quái vậy? Ngươi không có quyền chỉ huy ta. Đừng quên rằng ngươi và ta cùng cấp. Tô Hiểu mang theo thi thể của Isaac. Trên đầu treo một cọng cỏ, bố bố câu đi theo sau lưng hắn. Phổ thông State, Alchemist, luyện kim thuật sư quốc gia. Là thiếu tá cấp, nhưng những ai đã tham gia trận tiêu diệt Isvor đều là những State Alchemist, cấp thượng tá. Tuy nhiên, loại luyện kim thuật sư này rất ít. Hầu hết những người tham gia trận tiêu diệt Isfor đều bị đẩy ra những khu vực xa xôi, hoặc tìm cách đẩy họ vào ngục giam. Những luyện kim thuật sư như Roy Mustang, làm việc tại Central City, là những trường hợp cực kỳ hiếm hoi. Nếu tìm khắp toàn quốc, chỉ có Roy Mustang là người như vậy. Tình huống dị dạng này rất dễ nhận ra, huống hồ Roy Mustang lại là người có ý đồ phản loạn. Mặc dù Roy Mustang bị lưu lại Central City, nhưng là bởi vì The Little One Inside the Flask coi trọng thiên phú của hắn. Tuy nhiên, điều này không phải chuyện tốt, vì mục tiêu cuối cùng của The Little One Inside the Flask là biến toàn bộ dân chúng quốc gia này thành hòn đá chết ra. Hiện tại, tầng lớp quân đội cao cấp đều là những kẻ tí hon, chỉ là chó săn cho những kẻ khác. Thực tế mà nói, quốc gia M Street chính là do The Little One Inside the Flask sáng lập. Đây là một tiểu quốc, và The Little One Inside the Flask đã đưa nó phát triển theo ý đồ của mình. Việc biến toàn bộ quốc gia thành hòn đá chết ra không phải chuyện dễ dàng, đặc biệt là khi tất cả mọi thứ đều có một bí mật ẩn chứa đằng sau. Trước hết, phải bố trí một trận luyện kim khổng lồ bao phủ toàn quốc, và sau khi trận pháp thành công, năm góc của trận phải có những người hiến tế. Những người này không thể lựa chọn tùy tiện, mà phải là những luyện kim thuật sư mạnh mẽ. Hơn nữa, năm luyện kim thuật sư này phải tiến hành Human Transmutation, cũng chính là phải đối mặt với chân lý chi môn. Những người này, theo cách gọi của The Little One Inside the Flask, sinh vật nhỏ trong bình, được gọi là Human Sacrifice, hy sinh nhân. Năm người này lần lượt là Edward Elric, nhân vật chính, Alphonse Elric, em trai của nhân vật chính, Roy Mustang, người được đề cử làm trụ cột, Izumi Curtis, sư phụ của nhân vật chính, nữ, và Van Hohenheim, phụ thân của nhân vật chính. Không thể không nói, nhân vật chính Edward Elric thực sự có chút đáng thương, không chỉ bản thân hắn là một human sacrifice, mà ngay cả đệ đệ, phụ thân và sư phụ của hắn cũng đều bị The Little One Inside the Flask chọn làm hiến tế. Hiện tại, Roy Mustang là thượng tá dự bị làm human sacrifice, vì vậy hắn mới bị giữ lại tại Central City. Mục tiêu nhiệm vụ của tôi hiểu là The Little One Inside the Flask, kẻ có thần chi lực ngụy trong cơ thể. Tuy nhiên, The Little One Inside the Flask thực sự rất mạnh, và ở quốc gia M Street này, năng lực của hắn gần như không thể giải quyết. Trong nguyên tắc, The Little One Inside the Flask bị thua sau khi bị mọi người vây công. Tôi hiểu rõ điều này, vì vậy hắn quyết định sẽ không hành động vội vàng trong việc vây bắt nhân vật tí hon này. Không chỉ có vậy, tôi hiểu còn phải làm suy yếu thế lực của The Little One Inside the Flask. Dưới trướng của The Little One Inside the Flask có tổng cộng hai nhóm, một nhóm là 6 người nhân tạo mà nó đã chế tạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ban đầu là 7 người, nhưng có một tên vì tham lam mà phản bội. Do bản tính tham lam, hắn không thể trung thành với bất kỳ ai. Nhóm thứ hai là quân đội cao tầng, những người đã đạt được vĩnh sinh và hợp tác với The Little One Inside the Flask, trở thành những con chó săn của nó. Mục tiêu hàng đầu của tôi hiểu là 6 tên người nhân tạo này. Có những quân đội chó săn kia rất dễ giải quyết, tạm thời không cần phải động vào chúng. Để đối phó với những người nhân tạo này, tôi hiểu cần phải xâm nhập vào bên trong trận doanh của địch. Chỉ khi nào thành công lẻn vào, hắn mới có cơ hội tìm ra những tên người nhân tạo đang ẩn náu. Nếu không, đó sẽ chỉ là mò kim đáy biển. Tuy nhiên, hiện tại hắn chưa cần phải xâm nhập vào nội bộ kẻ địch. 2 tên người nhân tạo đã rơi vào tay hắn, một tên rất dễ giải quyết, còn một tên khác có chút phiền phức. Tôi hiểu, mang theo một bộ thi thể đi trên đường phố, vẻ mặt trầm ngâm. Đối phó với 2 tên người nhân tạo này không quá khó khăn, nhưng một trong số chúng sở hữu một năng lực khá phiền phức. Nếu như hắn bị trúng chiêu, dù không chết thì cũng sẽ phải trả giá bằng sự đau đớn thê thảm. Lấy ra một tấm bản đồ, tôi hiểu dựa vào phương hướng trên đó, vòng vèo một lúc rồi đi tới một phòng nghiên cứu. Phòng nghiên cứu này trên danh nghĩa đã bị bỏ hoang, nhưng cửa lại có một tên thị vệ canh giữ. Tôi hiểu đi đến cửa chính phòng nghiên cứu, nhưng bị thị vệ ngăn lại. Thị vệ ra hiệu cho hắn một ám hiệu kỳ lạ. Ba tây bốn mờ, cá, kẹo. Vôi, nghe thấy ám hiệu này, thị vệ gật đầu. Tuy hắn không hiểu rõ bên trong, phòng nghiên cứu có gì. Nhưng nhiệm vụ của hắn chỉ là thông báo ám hiệu, đi vào bên trong. Tôi hiểu, tiến vào một khu vực xây dựng, với những đống đổ nát của các tòa nhà đã bỏ hoang. Một số cửa sổ bị vỡ nát, không ai sửa chữa. Tôi hiểu, đi thẳng vào giữa các đống đổ nát. Tiến đến phòng nghiên cứu dưới đất, cả một khu nghiên cứu dưới đất rộng lớn được mở ra. Tạo thành một quảng trường rộng lớn. Ở giữa quảng trường là một mảnh đất trống, nơi đặt một trận pháp luyện, kim hình tròn. Trong tâm của trận pháp là một cọc gỗ thấp. Trên đó cũng được chạm khắc các họa tiết liên quan đến luyện kim. Trên mặt đất, tôi hiểu thấy nhiều vết máu khô, màu đen, những vết máu đã tồn tại từ rất lâu, tất cả đều đã khô lại, không có dấu hiệu bị theo dõi. Mọi chuyện đúng như kế hoạch. Lúc này, Envy từ phía sau một trụ đá bước ra, tiến đến gần Tô Hiểu, rồi ngồi xuống cọc gỗ trong tâm của trận pháp luyện kim. Tô Hiểu ném thi thể Isaac về phía Envy. Envy đá đá thi thể, rồi nhận thấy trên ngực và bụng của thi thể có vết thương, cau mày lại. Đây là vết đao, Envy hỏi. Đúng, Tô Hiểu trả lời. Ngươi là người chém sao? Không, khi ta gặp hắn, thì vết thương đã có sẵn ở đó, hẳn là do một tên thiếu niên chém. Tô Hiểu phủ nhận mình là người gây ra vết thương này. Vì khi giết Isaac, hắn không có cảm giác là có ai đó khác ở gần. Thiếu niên, Envy nghi hoặc, một thiếu niên tóc vàng, chừng mười mấy tuổi, cao khoảng 1m60, tay phải là máy móc tay chân giả, hóa ra là như vậy. Tên kia, à, Envy quan sát Tô Hiểu kỹ lưỡng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, người có hứng thú đạt được vĩnh sinh không? Envy mở lời, trong giọng nói chứa đựng sự cám dỗ, vĩnh sinh, giống như ngươi. Sinh mệnh hình thể, Tô Hiểu đáp lại, có phần nghi hoặc đúng cũng không đúng, ta không có hứng thú. Nghe được câu trả lời của Tô Hiểu, Envy lộ ra biểu tình như đã đoán trước, vậy chúng ta đổi sang một giao dịch khác. Ngươi có hứng thú với việc sở hữu nhiều hòn đá chiết ra không? Tô Hiểu đôi mắt sáng lên, cố ý thể hiện vẻ khát vọng, đương nhiên là có hứng thú. Rất tốt, Envy đáp, vậy chúng ta không ngại hợp tác. Giúp chúng ta làm việc, chúng ta sẽ trao cho ngươi hòn đá chiết ra. Các người, Tô Hiểu hỏi lại, ngạc nhiên, đúng, chúng ta, Envy nói, giọng đầy tự tin, thế lực của chúng ta là ngươi không thể tưởng tượng được. Thực ra, ngươi trước đây cũng đã giúp chúng ta làm việc, chiến tranh hay bài trừ dị kỳ gì cũng được. Tô Hiểu, trong lòng suy nghĩ, cuối cùng cũng nhận ra được mục đích của Envy, hắn đã bị thả ra từ ngục giam. Có lẽ Envy muốn kéo hắn, gia nhập lực lượng của họ, ta muốn gặp Kim Bradley. Hắn chính là thủ lĩnh của các ngươi, phải không? Tô Hiểu yêu cầu. Ha ha, ngươi muốn thấy hắn làm gì? Nếu ngươi đồng ý giúp chúng ta, sau này ngươi sẽ được gặp chúng ta, chân chính là thủ lĩnh. Còn bây giờ, chưa được đâu. Tô Hiểu làm vẻ trầm ngâm, như thể đang cân nhắc quyết định. Envy im lặng, chờ đợi hắn đưa ra lựa chọn, lời hứa cũng có thể tin. Ta muốn lập tức nhìn thấy kết quả, được. Envy trong lòng lấy ra một khối đá chết ra, hình dáng lớn nhỏ, ném cho Tô Hiểu. Đây, chỉ là tiền đặt cọc. Tô Hiểu nhận lấy hòn đá chết ra. Luân hồi, nhạc viên lập tức nhắc nhở xuất hiện. Người thu được hòn đá chết ra, màu tím, năng lượng 470 gạch chéo 470. Chưa công chứng, có vật này. Tô Hiểu, có thể nâng cao trình độ luyện kim dược tể học, tuy nhiên. Năng lượng vẫn còn quá ít, để nâng cấp luyện kim dược để học lên mức tối đa, chỉ ít cần 4 khối hòn đá chiết ra như vậy. Sau này, mỗi lần người giúp chúng ta sẽ cung cấp cho ngươi hòn đá chiết ra. Nghe vậy, Tô Hiểu mỉm cười, đàm phán xong thì không thể kết thúc quá dễ dàng. Hắn hiện tại là một kẻ bị thương trong chiến tranh, làm thầy luyện kim thuật, nếu quá lý trí sẽ khiến người khác nghi ngờ, hắn cũng chính vì những vết thương chiến tranh. Mà tấn công, bình lính, cuối cùng bị bắt giam. Envy, ta còn có một câu hỏi muốn hỏi ngươi. Envy ngẩn ra, câu gì? Nếu ta không đoán sai, người tiêu hao năng lượng chính là từ hòn đá chiết ra phải không? Với thân hình lớn như vậy, mỗi ngày ngươi cần rất nhiều năng lượng, phải không? Mặc dù, Envy nhìn có vẻ là một thiếu niên gầy yếu, nhưng thực tế thân hình của hắn không nhỏ. Người muốn nói gì, Envy đã cảm thấy không ổn. Tiêu hao năng lượng nhiều như vậy, mà sức chiến đấu lại mạnh mẽ. Ta đã từng thấy người hồi phục rất nhanh sau thương tích, thật thú vị. Tô Hiểu nhìn Envy từ trên xuống dưới. Tựa hồ Envy đang nằm trên một chiếc bàn thí nghiệm, chờ đợi hắn giải phẫu. Thần sắc Envy lại nhạt, song trong ánh mắt lại lấy lên một tia cười nhạt. Nếu người muốn chết, có thể thử xem. Tô Hiểu do dự một hồi lâu, cuối cùng xoay người rời đi. Mấy phút sau khi Tô Hiểu rời đi, trong căn phòng tối dưới đất vang lên một giọng nói. Hắn vừa nãy đang nghĩ, có nên giải phẫu ngươi không? Loại người như ngươi mà dùng cũng không có gì là khó khăn. Âm thanh đến từ bóng tối, nhưng trong đó lại không có ai. Chính vì vậy, ta mới thả.